Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 515, chương 1, chạy trốn. Chu vi một mảnh hôn ám, Gurumi thận trọng di động tới thân thể, giống như căn nguyên loại vật này đổi thành cái khác, ma thuật sư đến đây nhất định sẽ mừng rỡ như điên. Có thể Gurumi lại như Lý Bạc Băng, nàng luôn cảm giác có không biết ánh mắt ở nhìn chằm chằm nàng. Là chủ thần sao? Gurumi không dám khẳng định, kiên trì tiếp tục đi tới, lấy tay sờ sờ trong túi quần ngân sắc hộp. Tâm tình khẩn trương mới có hóa giải. Xuyên qua đại chén thánh cố định trụ lỗ, Gurumi không nhìn thấy anh linh điện các loại vật kiến trúc. Cả chỗ không gian vô cùng an tĩnh, an tĩnh đến có thể đem người đơn giản bức điên. Nơi đây không có tia sáng, không có tinh thần, lại bày biện ra hôn ám trạng thái. Không có thủy cùng quang, không có dưỡng khí, nơi này là cấm địa sinh mệnh. Cũng may thần lực trong cơ thể mầm móng vẫn còn đang hướng ra phía ngoài phát ra năng lượng. Gurumi bản thân cũng ở vào thần tính biến hóa trong trạng thái. Lấy hiện nay thực lực, cho dù thời gian dài không ăn không uống cũng không còn cái gì trở ngại. Thứ nhì là dưỡng khí. Chỉ cần Gurumi trong cơ thể nhưng có năng lực số lượng cung ứng, nàng cũng sẽ không bởi vì thiếu dưỡng mà chết. Nơi đây không có gì cả, nhưng làm cho Gurumi lưng phát lạnh. Gurumi điều tra bảng skill, lam quang chợt lóe lên, tự ra hiện tại trước mặt, hàm răng nhỏ bé cắn môi. Gurumi nhấn lại hai tròng mắt, tinh thần lực hướng sâu trong hư không lan tràn, giống như triệu hoán hắc miêu thời điểm giống nhau. Có ý thức tinh thần lực, bắt đầu hướng này vị diện phóng xuất hữu hảo tín hiệu. Dường như tinh thần vậy, các loại các dạng vị diện vô số kể. Gurumi chỉ có không phải gián đoạn tìm một chút đi. Này vị diện bại lộ tại trong hư không, lấy chủ thần năng lực, tin tưởng nó ở trong khoảnh khắc là có thể tìm được chính mình. Theo thời gian đưa đẩy, khoảng cách trở về chủ thần không gian thời gian càng ngày càng gần. Gurumi gấp gáp ở trong lòng, nàng thậm chí muốn theo ý chọn một loại nhỏ vị diện thoát đi quá khứ. Trong lúc bất chợt, Gurumi chứng kiến một cái khỏa ảm đạm không ánh sáng, tinh thần ý thức thể do dự khoảng khắc. Ngôi sao này vô cùng to lớn, chịu tải phết Zero Time Moon vị diện, ở trước mặt nó liền như ánh huỳnh quang đối lập trăng sáng. Như loại này vị diện, thông thường đều có vô số thời gian tuyến vướng víu, không làm được còn có rất nhiều thuộc hạ vị diện. Gurumi nhìn về phía chủ thần lưu cho của nàng đếm ngược thời gian. Cắn răng một cái, ý thức thể vọt vào. Từ tinh thần lực tạo thành ý thức thể, toàn thân tản ra thiện ý. Gurumi không hiểu được như thế nào che giấu mình. Nàng cũng không có cảm thụ được vị diện ý thức tồn tại. Ý thức thể cực nhanh xẹt qua hắc ám dải đất, xuất hiện ở trước mặt nàng là vài tòa tổn hại đổ nát vô ngần đại lục. Này đại lục hay sao tinh thần trạng thái liền dứt khoát lấy trực diện phiêu phù ở trong vũ trụ. Gurumi thêm chút tính toán, nơi này mỗi khối đại lục mảnh nhỏ nếu so với địa cầu lớn hơn không chỉ gấp mấy lần. Gurumi ý thức thể càng cẩn thận rồi. Tuy là nơi đây chỉ là lúc này mặt tại trong hư không hình chiếu, nhưng không làm được thì có không giải thích được đồ đạc. Hơn nữa, như vậy đại lục là nghiêm túc sao? Lẽ nào nàng đi tới huyền huyễn thế giới? Cẩn thận từng ly từng tí từ này tổn hại đổ nát hắc ám đại lục tránh khai. Gurumi tiếp tục đi tới, dọc theo đường đi, nhiều loại đại lục mảnh nhỏ để cho nàng tâm dần dần trầm mặc xuống. Này khối vụt ở trên lưu lại cuồng bạo năng lượng khí tức. Cho dù nàng bản thể đi tới nơi này, thần tính biến hóa trạng thái toàn bộ khai hỏa, cũng rất khó tại loại này hiểm địa chung chữ hàng. Nơi đây đến cùng chuyện gì xảy ra? Gurumi nghi hoặc, ngay cả vị diện ý thức đều như vậy, tinh thần sa sút vị diện. Nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, dĩ nhiên đối với nàng người xâm lấn giả này không có một chút biểu thị. Có thể chỉ là đơn thuần không để bụng. Kurumi suy nghĩ một chút, cảm giác vô cùng có đạo lý. Loại lực lượng này đẳng cấp vị diện, sợ là ngay cả chủ thần không gian cũng không dám đơn giản xâm lấn a. Đi lên trước nữa bay đi. Rốt cục, Kurumi gặp được một chỗ đối lập nhau hoàn hảo đại lục. Nhưng này chỗ đại lục bên ngoài đã có một vô cùng tà ác khí tức. Kurumi không ngừng cho mình cổ động. Đây chỉ là vị diện tại trong hư không hình chiếu. Đối phương tuyệt sẽ không chú ý tới nàng. Lần nữa liếc mắt một cái, Kurumi yên lặng hướng một bên lượn quanh đi. Lại đi dạo hồi lâu, hoàn hảo đại lục lác đác không có mấy. Tồn tại hoàn chỉnh đại lục đều có một cường đại dị thường khí tức thủ hộ. Kurumi không có biện pháp đánh giá. Gamma đỉnh phong có thể cao hơn gamma. Kurumi trở nên nóng nảy. Thật vất vả tìm được cơ hội, có thể muôn ngàn lần không thể như thế lãng phí hết. Loại này vị diện có thể gặp không thể cầu. Nàng tới nơi này không sao cả, nhưng chủ thần sẽ không nhất định. Cường đại như vậy cá thể nhất định sẽ bị vị diện ý thức trước tiên tập trung. Ý thức thể dừng lại phi hành, nhìn lên, nơi đó phảng phất có một tầng lá mỏng, ngăn cản nàng đi đến càng tầng cao thế giới. Kurumi quất quất khóe mắt, thậm chí ngay cả ở vào trong hư không ý thức thể, đều không thể đến thượng tầng thế giới. Vị diện này hệ thống cấp bậc, rốt cuộc là có bao nhiêu xâm nghiêm? Keng, tương đương khoảng cách trở về còn lại 59 phân 59 giây. Mời luân hồi giả làm xong trở về chuẩn bị. Ông, tương đương, Kurumi ý thức thể cứng đờ, lui làm một đoàn, vừa rồi có sinh linh mạnh mẽ dùng tinh thần lực quét hình. Có thể nó cũng không có quét hình trên không, nhưng trên không vẫn là hoàn chỉnh cho hình chiếu đi qua. Một lát, Kurumi mới dám thoáng nhích người, ý thức thể mâu quang lóe ra, chỉ có loại này cường đại dị thường vị diện mới có thể ngăn cản chủ thần. Coi như lúc này nó ở vào trạng thái chiến tranh, Kurumi cũng muốn mạo hiểm để chiến một bà. Ân, Kurumi phát sinh một tiếng nhẹ kêu, xa xa trong hư không, đột nhiên toát ra một trụ tia sáng, nhưng chỉ vẻn vẹn tồn tại khoảng khắc, liền biến mất. Kurumi còn tưởng rằng chính mình hoa mắt, vừa ý thưởng thức thể làm sao sẽ xuất hiện hoa mắt loại tình huống này. Nhưng mạo có ánh sáng trụ vùng hư không đó, vật gì vậy cũng không có. Kurumi kinh nghi bất định, chẳng lẽ là bị ẩn giấu tiểu thế giới? Kurumi hướng phía cái hướng kia rất nhanh bay đi, ý thức thể đứng ở vô tận hắc trong không gian, thân thể run nhè nhẹ. Đây đúng là một cái bị đại năng ẩn giấu tiểu thế giới. Còn như là vì tránh né chiến tranh, vẫn là những nhân tố khác, Kurumi không biết, nhưng bên trong thế giới nhỏ này cũng không có vẻ này khí tức tà ác tồn tại. Trong hư không không có khả năng tồn tại tại chỗ mặt thổ dân sinh linh, cho nên này cường đại sinh vật tà ác cũng không có phát hiện tiểu thế giới này. Chính là chỗ này, Kurumi đem chính mình tinh thần ấn ký đánh vào mặt trên, lại tả hữu vờn quanh quay vòng. Xác định sau khi an toàn, rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, ý thức thể trực tiếp tiêu tán tại trong hư không. Ở vào tai môn vị diện bên bờ giải đất thần tính biến hóa, Kurumi chợt mở hai tròng mắt, cảm thụ được ở sâu trong nội tâm như có như không tinh thần liên tiếp. Kurumi sắc mặt nghiêm túc, nàng dọc theo đường đi vì mê hoặc chủ thần, làm lấy vạn mà đếm tiêu ký, mà cái loại này cường đại vị diện, Kurumi vẫn tin tưởng đối phương có thể ngăn cản chủ thần. Dù sao ai cũng không muốn để cho nhà mình vào ở một cái tiếng xấu vang rền, đạo tặc mới vừa khôi phục một ít thứ thần lực ở trong người bạo phát. Kurumi điều động gamma ma văn lên không gian lực lượng, nghiêm khắc đánh vào mảnh này mờ tối. Két tương đương, két tương đương, két tương đương, từng đường không gian liệt phùng xuất hiện. Kurumi trên cánh tay phải ma văn sáng đến cực điểm. Oanh, tương đương, không gian loạn lưu cuốn giết mà đến mảnh nhỏ. Một tia ý thức toàn bộ hướng Kurumi vọt tới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.